Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi. Thì ngày hôm nay á, là như đã hứa với mọi người hôm thứ tư, thì Thi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện ngôi nhà ma ở đường Nguyễn Sơn. Mà đường Nguyễn Sơn là con đường gần với lại khu mà Bình Hưng Hòa, mà Nghĩa Trang và Lò Thiêu đó các bạn, rất là nổi tiếng ở Sài Gòn này. Thì câu chuyện này Thi được nghe kể lại của một chị. Chị này rất là thích Thi kể chuyện, và chị ấy đã gọi điện cho Thi trực tiếp để mà kể cho Thi nghe. Tại vì là cái ngôi nhà này là sát bên nhà của chị ấy luôn các bạn. Thì Thi nói ngay từ bây giờ là những bạn mà không thích Thi và không thích nghe Thi kể ma, hoặc là không tin có ma, thì các bạn có thể lựa chọn và tắt kênh, tránh cho các bạn khó chịu. Thì ngôi nhà này là của một người đàn ông các bạn, cho thuê, cho lại hai vợ chồng người cháu của mình thuê để mở một cái xưởng cưa. Thì chị này thì ở sát bên ngôi nhà này các bạn, và nói chung thì hàng xóm ở với nhau thì cũng rất là hòa đồng với nhau. Tại vì anh chàng này thì cũng hay hỏi han. Hôm đó là cách đây khoảng chừng 5 năm về trước á, thì chị ấy đi khoảng chừng buổi tối thì chị ấy đi siêu thị. Thì vừa ra cửa thì anh này hỏi là chị đi đâu vậy? Thì chị này trả lời là chị đi siêu thị, em có đi không? Vợ chồng em có đi chung với chị không? Thì anh này mới nói thôi chị đi đi chút, em với bà xã em đi chợ sao cũng được. Thì chị này mới đi. Chị mới đi thì khi mà chị đi siêu thị xong về á, thì nhìn thấy là cái ngôi nhà của anh này tên Hưng các bạn, rất là đông người, và không biết vì sao mà đông như vậy. Thì khi mà về á, là vừa lúc này là công an vừa chở cái xác của anh Hưng này ra khỏi nhà. Thì chị mới hỏi lại thì biết được á, là anh Hưng này là người rất là kỹ tính các bạn, gọn gàng dữ lắm. Thì hôm đó là đang ảnh là thợ cưa, là cái ngôi nhà này làm xưởng cưa, thì ảnh đang cưa đồ và nghỉ, tới giờ nghỉ thì ảnh đang dọn đồ, thì dọn cái ổ điện ở dưới chân á, thì kéo lại và dọn thôi. Thì ở trên đây là có một cái kệ, thì không hiểu sao cái ổ điện trên kệ này nó lại rơi xuống các bạn, nó vướng một cái gì đó mình không biết, mà nó rơi xuống và giật điện, giật anh này đến nỗi mà tử vong tại chỗ luôn, không có cứu được các bạn. Thì khi mà anh mất á, thì anh để lại một người vợ đang mang thai 6 tháng. Và khi đưa xác về quê thì vợ anh cũng không quay lại ngôi nhà này lần nào nữa, và bỏ hết tất cả các quần áo, vật dụng, đồ đạc là đều bỏ, không có hề quay lại lấy các bạn. Thì khoảng 10 ngày sau thì cái ông chủ nhà ổng có quay lại ngôi nhà này, rồi cúng kiến, khấn vái, rồi gom tất cả những cái đồ nghề cưa máy móc rồi đó để gửi về quê cho anh chàng Hưng này, cho vợ anh chàng Hưng này. Còn ngôi nhà thì ổng mới dán cho thuê. Thì đầu tiên á, khi mà ổng cho thuê á, là đầu tiên là có một cô vào mở quán cà phê các bạn. Mở quán cà phê thì lúc thường á, là chị kể á, là những cái người mà thuê trong cái ngôi nhà này là không ở quá được 6 tháng. Chị ở nhiều khi á, là chỉ ở vài ngày là đi thôi. Thì cái chị này Thi chỉ kể những cái người mà coi như là chị kể lại, còn những người mà nhỏ nhỏ vừa ở dọn đến rồi đi khoảng mấy ngày sau đi thì Thi sẽ không kể vào trong đây. Thì cái chị này chỉ vào để chị bán cà phê. Thì một hôm á, là chị đang tắm các bạn, đang tắm thì tự nhiên là cái cửa nhà tắm là chị thấy một cái bàn tay úp lên cái cửa nhà tắm này, và chị nhìn ở trong nhà tắm, nhìn ra thì thấy một cái bàn tay úp vậy á, thì rất là sợ, và hình như là nhát chị hay sao, là chị đang tắm mà chị chạy ra luôn mà chưa lấy cái khăn chùm cái người lại thôi, chứ chưa kịp mặc đồ chạy ra khỏi nhà được, khỏi ngoài đường, và kêu ma ma, kêu rất là lớn. Thì hàng xóm mới xúm lại hỏi chuyện gì, thì chị nói là nhìn thấy ma. Và chị nói thì ngay cái lúc mà bị nhát đó, đó là 2 ngày sau chị dọn đi các bạn, không không bán nữa. Thì chị nói là khi mà dọn vô nhà này thì không có nghĩa là khi mà khách vào uống thì không hiểu sao giống như là vừa mới đặt xuống ngồi á, thì người ta đứng dậy người ta đi, giống như là có một cái lực gì mà đuổi người ta, không cho người ta ngồi lâu. Và tiền thì bán được mà nó cứ thất thoát và nó lỗ chứ nó không có lời. Và chị thường xuyên là tối là chị ngủ là chị thấy cái người đó là đứng ở ngoài mùng các bạn, và chị văng mùng trên giường thì chị thấy là cái người đó đứng ngoài mùng và dở mùng lên luôn, dở mùng lên kêu nhà này là của tao, đi đi, dọn đi đi, đây là nhà của tao, giường này của tao. Thì cái giường này, cái phòng này là cái phòng của hai vợ chồng anh Hưng lúc mà anh Hưng còn sống. Thì rất là nhiều lần như vậy mà chị nghĩ là do nằm mơ, nên chị cũng nghĩ là do là mệt mỏi chứ không có nghĩ tới cái chuyện đó. Thì hôm đó là chị đang tắm mà chị bị nhát như vậy á, thì chị rất là sợ, tại vì lúc đó là trời buổi trưa không phải là ban đêm các bạn, mà đang tắm mà nhát như là đang tắm bình thường mà nhát như vậy thì sợ quá. Thì 2 ngày sau chị dọn đi, dọn đi thì tới một cái người thứ hai các bạn. Người thứ hai này là ví dụ như nhà của cái chị mà cải thuê là nằm đây, còn nhà của anh Hưng là ở đây, và cái chị mà thuê cái lần thứ hai là chị, nhà chỉ bên đây sát bên luôn đó, là chỉ làm dạng như là may quần may áo mà cho trẻ em để mà xuất khẩu qua các nước Malaysia và Philippines rồi đó. Thì chỉ làm bình thường, là rất là làm giàu lắm các bạn. Chị thuê tuyên bố là trong xóm đó, trong đó ai mà bán đất là chị sẽ mua hết. Thì cái thời điểm đó là chị đang xây nhà lại, chị đang xây nhà lại thì thành ra chỉ cần một cái ngôi nhà trống để mà để vật dụng đồ đạc để vào gửi vào cái ngôi nhà đó để mà xây lại cái ngôi nhà này bên đây, thì toàn bộ đồ là chỉ dọn qua đây chỉ ở luôn. Thì thợ đồ đó là may may đồ thì dọn qua đây hết. Thì khi mà dọn qua ở cái ngôi nhà này là chỉ trong vòng 3 tháng thôi các bạn, là chỉ không làm ăn được, mà toàn bộ container mà khi mà xuất khẩu qua bên đó bị người ta giống như là làm ăn thì mười mấy năm nay thì rất là uy tín rồi, mà không hiểu sao là cứ là bị người ta trả về, mà cứ trả về liên tục như vậy, đến nỗi mà chỉ không có chỗ chứa, phải đem quần áo đó đi vào chùa để mà từ thiện hết các bạn. Làm ăn rất là khó khăn, và những thợ mà ngồi may á, ngồi may cho chị buổi trưa cũng bị nhát, cái bị ông này ổng nhát và ổng đè cho cứng nhắc cơ thể, không thể nào mà chống cự được. Riết rồi thợ của chị là nghỉ, không còn ai ở lại làm với chị cả. Rồi cuối cùng là chị không chịu nổi, là 3 tháng sau là chị đi, và chị nói là kỳ lạ, làm ăn bình thường rất là được, tự nhiên dọn vô cái ngôi nhà này 3 tháng là càng lúc càng sụng bại xuống. Rồi bắt đầu chị phải tìm một cái ngôi nhà khác để mà gửi đồ vô tiếp, tại vì ngôi nhà của chị vẫn xây mà vẫn chưa có xong. Đó là người chủ thứ hai. Tới một người chủ thứ ba là chị bán gấu nhồi bông các bạn, là may dồn mà bán gấu, mấy con gấu nhỏ nhỏ, thì vẫn tiếp tục như vậy các bạn. Là thường xuyên là những người thợ của chị là không làm được, họ bị nhát ngay giữa ban ngày luôn, không có làm được. Thì bắt đầu cũng làm ăn là thua lỗ thua sút, rồi cũng tiếp tục dọn đi và cũng bị nhát giống như vậy. Thì đến một cái người thứ tư là cái anh chị này làm ăn, nói chung là làm ăn cũng có máu mặt trong giới mà kinh doanh lắm. Nhưng mà khi mà dọn vào thì anh chị này có hỏi cái chị mà kể cho Thi nghe, có hỏi là cô ngôi nhà này có gì không. Thì chị này thì cũng là thành thật lắm các bạn, tại vì rất là nhiều trường hợp mà dọn ra rồi dọn vô, dọn ra dọn vô như vậy mà làm ăn không được, thì chị cũng dạng như là làm phước thôi. Làm phước nó thôi nếu mà anh chị ở thì em không biết, nhưng mà nếu mà làm ăn thì anh chị đừng ở ngôi nhà này. Thì hai vợ chồng này không tin mà còn nghĩ là chắc là chị không có muốn cho thuê, chồng nó muốn ghét, ghen ghét, không có muốn cho người ta thuê thuê được vậy đó. Thì thành ra hai người này ghét chị này luôn các bạn, và hai người này vào ở được 2 năm. Và 2 năm đó thì họ cũng không có nói chuyện với nhau, nhưng mà chị bên đây là thường xuyên nghe tiếng la của bà vợ bên kia. Thì khi mà ở ngôi nhà này là hai người này có ô tô rồi có mô tô luôn, rồi nói chung là tivi đầu máy đồ rất là nhìn rất là giàu có, nhưng mà từ từ là đều coi như là đi hết, ra đi hết tất cả những cái tài sản đó. Và cuối cùng là cái người vợ này làm ăn thua lỗ rồi đi đâu mất tiêu luôn. Thì cái ông lúc này cái ông chồng mới qua nói với cái chị mà kể cho Thi nghe, là nói là cô thôi tôi cảm ơn cô nha, tại vì cái thời gian qua là tôi á, là hiểu lầm nghĩ cô là chắc là ghét chủ nhà hay là không muốn cho tụi tôi mướn ở đây nên đặt điều nói sằng bậy như vậy, nhưng bây giờ là tụi tôi tin rồi. Tại hồi lúc này thì ổng mới trần tình lại là khi mà ở ngôi nhà này là vợ của ổng thường xuyên bị nhát các bạn, thường xuyên coi như là ban đêm là cứ bị đuổi đi, Nhưng mà hai người này lì, thuộc dạng lì, và cũng có mời thầy về trấn cái ngôi nhà đó. Nhưng mà chắc là do là thầy chưa có cao tay á, thành ra không có giữ được cái hồn của anh Hưng này. Mà anh Hưng này á là thuộc dạng là thành giống như là thành quỷ rồi, chứ không còn là ma nữa. Tại vì hôm đó là ngay buổi trưa thì bà vợ ông này là nằm trên giường thì tự nhiên là thấy cái cửa mở ra và thấy một cái bóng đàn ông đứng ở ngoài. Thì lúc này thì bả cứ nghĩ là chồng bả về thôi, nhưng mà bả suy nghĩ, ủa nếu mà chồng chồng bả về thì phải mở cửa, phải có bả kêu xuống mở cửa chứ, ai mà kỳ cục giờ này thì ai mà kỳ cục vậy. Thì lúc này bả nói bả biết rồi, bả biết tại vì bả thường xuyên bị nhát. Thì bả nói là mày nếu mà mày thành quỷ thì mày đưa bàn tay mày vô. Thì tự nhiên là cái cửa là đang mở ra ha các bạn, thì một bàn tay đưa vô, và cái bàn tay này nó đen thui thùi lùi thôi, nó đen thui luôn. Rồi bả rất là sợ hãi và giống như là hình như là Thi, tại vì cái này là cái cuộc điện thoại nên Thi nhớ không có rõ, và hình như là bà này bà ngất xỉu. Thì sau khi mà chồng bà về á là bà kể lại thì ổng rất là tức, ổng rất là tức thì ổng mới chửi, ổng chửi nói u á mày, nếu mày mày ngon thì mày nhát tao chứ mày đừng có nhát bả hoài. Và mày nhát những người giúp việc trong nhà, là những cái người mà đi làm giúp việc trong nhà đó là không làm được, các bạn cứ một hai bữa là dọn đi, không chịu làm và nghỉ, cứ một hai bữa là cứ đổi liên tục như vậy. Nhưng mà ông này lại không thấy, ông chồng bà này lại không thấy, nhưng mà lại cho bà vợ thấy, và cho thấy luôn nguyên cái cơ thể đen thui thù lùi đó. Thì hai vợ chồng này là cũng có mời thầy về để mà trấn cái hồn của anh Hưng này, nhưng chắc là có lẽ là do thầy chưa có cao tay lắm cho nên nó là cũng không có làm được gì ảnh. Nhưng mà nói chung là chắc cũng có giữ được linh hồn gì của ảnh đó. Thì lúc đó là sau khi cái hai vợ chồng này là đi dọn đi luôn, thì khi mà qua cảm ơn chị kế bên đó, cái chị kể cho Thi nghe là qua cảm ơn xong rồi họ đi luôn. Thì tới hai vợ chồng nữa làm vẽ thư pháp các bạn, giống như là bán tranh vẽ tranh, và ở được 4 tháng trong ngôi nhà này, ở được là 4 tháng. Và sao ổng rất là chanh chảnh, ổng rất là chảnh, ổng là người hình như là người ngoài, người Bắc ngoài vô. Thì ổng nói ổng đi trong xóm á, tại vì trong trong xóm đó người ta đồn rất là nhiều, người ta nói là trong cái nhà đó là có cái hồn ma của cái người mà thợ cưa đó, thì người ta đồn. Thì ổng nói ơi tôi trấn nó rồi, tôi trấn nó, tôi cho ông này ổng vẽ thư pháp, thành ra ổng cũng biết vẽ bùa, ổng hình như là ổng cũng có học vẽ bùa hay sao. Ổng nói là ổng đã nhốt cái hồn, ổng đã nhốt cái hồn của ông Hưng này vô trong cái bức tranh, và ổng vẽ ở ngoài làm sao là không ra được. Nhưng khi mà ổng vừa nói xong là khoảng mấy ngày sau là toàn bộ tranh ổng treo trong nhà đều rớt xuống và bể kiến hết, và bể là giống như là những cái bức tranh đều bị phá hư hại hết các bạn. Thì sau đó là ổng sẽ dọn đi đối diện cái ngôi nhà đó, ổng dọn đi liền sau khi mà ổng bị phá hư hết tất cả các loại tranh. Ổng sợ quá thì hai vợ chồng mới đợi dọn đi. Thì trong xóm mới nói trời ơi ủa ông làm chảnh lắm mà. Thì ổng mới nói là nó về nó kêu tôi, ổng kể lại là nó về nó kêu tôi, nó nói bây giờ tôi đói dữ lắm rồi, tôi đói, tôi không ai cho tôi ăn, tôi sống không ai cho tôi ăn, vợ tôi thì không có ở đây, rồi tôi bây giờ tôi không biết làm sao để mà siêu thoát hết thôi. Bây giờ ông giúp tôi siêu thoát đi. Nhưng ông này ác các bạn, ổng cố tình ổng nhốt cái hồn này vào bức tranh mà ổng không có giúp người ta, ổng không có giúp, trong khi anh Hưng đã về nói với ổng như vậy nhưng ổng không giúp, ổng vẫn nhốt. Còn ông này bây giờ thành là quỷ rồi, thầy pháp về trấn ổng không được, thì các bạn nghĩ sao mà cái ông này có thể nhốt ổng được. Thì khi mà ổng ra là anh Hưng này ra được rất là quậy. Rồi là tới cái vợ chồng vẽ tranh này là đi rồi xong, thì lúc này là cái ông mà chủ nhà bắt đầu ổng kêu ổng bán các bạn, ổng kêu ổng bán là ổng treo bảng một năm trời và mướn một cái người môi giới là cũng gần với cái khu vực và cũng quen với cái chị kể cho Thi nghe luôn. Thì hôm đó đó là bà mới giữ chìa khóa ngôi nhà này, tại vì cái ông này không có ở đây. Thì hôm đó là bà giới thiệu cho một cái người đang coi nhà, Thì lúc này chị này mới đi đi chợ, thì đi ngang qua thì cái chị kia mới thấy chị này, ế kêu vô vô đây nó nghe nè. Thì chị này quên đi cái vụ mà những cái vụ xảy ra đó, chị vẫn vô bình thường tại vì nghỉ ban ngày cũng không sao. Thì khi mà chị vào á là tự nhiên là cái cơ thể chị đó, phía trước thì nó bình thường các bạn, nhưng phía sau là từ ốc áp trở xuống là nó lạnh từ trên xuống dưới, mà cơ thể giống như là bị cứng mà không thể nào mà nhấc lên được. Thì chị mới hốt hoảng, chị nói trời ơi mình vô đây làm cái gì, thôi chạy ra, và chị chạy ù ra ngoài. Thì khi mà bước ra khỏi cửa thì hết cái cảm giác đó. Thì sau khi vụ đó đó thì cái người mà môi giới đó, có lại nhà hỏi chị, ủa mày khi mà vô nhà đó mày có thấy gì không? Thì chị cũng nói vậy á. Thì cái bà đó bà nói ồ sao tao mỗi lần tao dẫn khách vô, mà bà này rất là mắc tai nha các bạn, khi mà bà giới thiệu căn nhà nào á là đều bán được, mà cái ngôi nhà này bà giới thiệu rất là nhiều khách nhưng không bán được. Mà tao vô ngôi nhà này tao khó chịu lắm mày ơi, tao giống như là tao khó chịu rồi mình mẩy tao lạnh toát thôi tao không dám. Rồi sau đó bà trả chìa khóa lại cho ông này và bà không nhận bán ngôi nhà này giùm cho ông chủ nhà nữa. Thì sau này thì cái ông chủ nhà này là ổng bị thiếu nợ người ta các bạn, và ổng ổng cấn cái ngôi nhà này, ổng trả nợ cho cái bà này. Thì cấn cho một cái bà, thì cái bà này bả vào cái ngôi nhà này thì bả có qua, bả có hỏi chị mà kể cho Thi nghe. Bả hỏi ờ cô ơi ngôi nhà này làm sao, thì cái chị này thì quen rồi tại vì chị cũng thành thật các bạn và chị cũng muốn tốt cho người ta. Chị nói tiếp, chị nói nếu cô mua mua cô dọn vô mà cô mua cô ở thì không sao, nhưng cô đừng có buôn làm ăn buôn bán, tại vì làm ăn buôn bán không có được đâu. Thì chị nói thật như vậy. Thì lúc đó là có hai vợ chồng con bà này, là hai vợ chồng này mới cưới các bạn, bà định là lấy cái ngôi nhà này á rồi xong rồi bà sẽ cho hai chồng này ở trong đây. Thì hai vợ chồng này là nhìn nhìn và sau đó là không thấy lại, không thấy dọn lại ở, không thấy dọn lại ở. Thì cái chị mà môi giới chỉ có qua chị hỏi chị này, chị hỏi ủa mày bữa mày nói làm sao, mày nói làm sao để bả lại bả nói với tao á là mày nói hả là nhà này có ma có cỏ, mày không cho bả ở hay sao. Thì chị này bắt đầu suy nghĩ, nói trời ơi mình chỉ muốn tốt cho người ta mà tại sao người ta giống như làm ơn mắc quáng như vậy. Thì chị này quyết định là từ đây về sau là không nói cho ai nghe hết cái vấn đề, ai hỏi chị nói chị không biết đó. Thì lúc này thì ngôi nhà này bán lại nữa, bán lại cho một người là cái người đang ở hiện tại các bạn, mà hình như là cái Thi nhớ là chị nói là bán lại rất là giá rất là rẻ, giá chỉ hình như là cái ngôi nhà này 1 tỷ mấy á, 1 tỷ 4 tỷ rưỡi gì đó, nhưng khi bán lại cho cái người gia đình này chỉ bán 1 tỷ 50 triệu, không 1 tỷ 50 triệu thì phải. Thì khi mà cái người này vào á, là cũng khép kín, gia đình họ là gia đình miền Bắc các bạn, nhưng hả sống rất là giống như là hòa đồng, nhưng mà không có giống như là khi gặp thì chào hỏi bình thường với hàng xóm, nhưng mà đóng cửa ở trong nhà suốt thôi chứ không có giao du với ai hết. Thì không biết là chị bên đây á thì chị không biết là trong nhà có gặp không, nhưng mà chị nói là buổi trưa chị hay nghe tiếng la của cái cô con gái ở trong nhà. Thì chị thấy thì khi mà vừa nghe tiếng la ban đêm hoặc là buổi trưa xong thì qua ngày hôm sau là thấy cái bà này bà cúng, bà đốt giấy tiền vàng bạc bà cúng kiến vậy đó. Thì chị biết rồi, nhưng mà cái bà kia bà hỏi thì chị cũng không nói. Thì một hôm á là trong xóm có đám ma các bạn, thì khi mà đi qua rủ đi đám ma thì chị cũng có hỏi là cô chị ở bên cái nhà đó chị có thấy gì không. Thì cái lúc này bà này bà mới thú thiệt, bà nói là tôi thấy gia đình tôi thấy, nhưng gia đình tôi nói là bây giờ gia đình tôi mua cái nhà này hết tiền rồi, hết tiền rồi, bây giờ có đuổi tụi tôi đi tụi tôi cũng không biết đi đâu, thôi bây giờ là muốn gì thì tôi đưa hồn anh vô chùa, tôi xin cái ngày cái giờ vô chùa thì cho vô chùa, chứ bây giờ hả tôi không có giúp đỡ tôi đi, giờ tôi không có biết đi đâu nữa, gia đình tiền tiền thì tôi đã dồn vô mua ngôi nhà này, giờ hết tiền sạch sẽ, nếu mà giờ đi một cái là gia đình tôi trắng tay luôn. Thì bà vẫn ở và cúng kiến rất là bình thường, các bạn cũng thấy là lên chùa để mà để mà cúng cho anh này. Thì không biết là ảnh còn ấy không, nhưng mà chị Hồng nói á, là cái thời gian mà ngôi nhà trống á, là bên đây chị Hồng, ôi xin lỗi mình nhắc tên chị vào à, em xin lỗi chị. Đó thì chị nghe cái tiếng cưa các bạn, tiếng máy cưa, tại vì cái ông này á, là ổng làm thợ cưa mà, thì ổng nghe bên đây là chị nghe cái tiếng máy là cưa cưa cưa vậy đó, rồi tiếng đóng đóng đóng đánh giống như đóng đinh vậy đó. Rồi con chị thì học bài trên lầu là nghe tiếng cải lương, tại vì cái anh này khi mà còn sống rất là khoái nghe cải lương đó. Thì nghe tiếng cải lương thì gia đình chị thì cũng sợ lắm, nhưng mà nghĩ là thôi, tại vì cái hồn người ta sống bên đó thì người ta cũng đâu, gia đình mình cũng đã có tổ tiên trong nhà, thì chắc họ không có xâm nhập qua được đâu, không có làm gì mình được, nên thôi kệ, giống như là sống chung mà cũng nghe tiếng vậy cũng thôi. Đó thì câu chuyện này là chị kể cho Thi nghe, mà Thi lỡ nhắc tên chị thì em xin lỗi chị. Đó thì những bạn mà ở khu vực chợ Bình Long á, thì chắc là sẽ biết cái ngôi nhà này. Đó thì chị chắc chắn với Thi như vậy. Bây giờ là hết cái câu chuyện này rồi, hết cái câu chuyện ngôi nhà này rồi, thì Thi sẽ kể cái câu chuyện nhỏ nhỏ cũng chính chị kể cho Thi nghe, là anh của chị á đi câu các bạn, đi câu ở trong cái khu mà nghĩa trang Bình Hưng Hòa, thì nó có hai, hình như Thi nhớ là nó có một cái hồ trong đó. Thì thường là Thi thấy á, thì nhiều khi Thi đi ngang, tại vì cái khu đó là bán mèo các bạn, bán mèo bán chó nhiều lắm. Rồi có mấy lúc á, Thi đi đi ngang á, Thi chuột mấy con chó mấy con mèo ở trong đó đó, thì Thi thấy là hình như là trong đó có một cái hồ đó. Thì anh của chị này là câu cá trong cái hồ đó, thì ảnh câu mà một hôm đó là ảnh câu được một con cá lóc rất là to, mà nó to cầu khoảng 5 kg như các bạn, mà nó đen một cách kỳ lạ, nó đen mà nó đen thui, nó đen giống như là nó đen kịn đen mung luôn, cái màu đen của nó rất là kỳ. Mà ảnh nhìn nó to 5 kg, ảnh nhìn ảnh sợ lắm, ảnh không có dám đem về nhà. Thì ảnh mới đem ra cho cái chủ hồ đó anh bán lại. Ảnh bán lại thì ảnh nói là bán lại đi cho tôi bán lại, thì cái người chủ đó người ta không mua, người ta nói trời ơi con cá gì bự dữ vậy, con cá này chắc nó ăn, tại vì trong đó là có mấy cái họ cái ngôi mộ mà người ta bốc cốt đi á các bạn, thì nó hay rơi vãi lại những cái thịt đó, thì mấy con cá này nó sống trong ngôi mộ đó rồi nó ăn những cái thịt đó, rồi nó tại vì trong đó là nó lòn lòn lòn hết, thì chắc là do nó ăn thịt người mà nó to như vậy, tại vì nó rất là to thì người ta không chịu mua lại, người ta kêu thôi đem thả đi, con cá mày con cá ma rồi chứ không phải con cá bình thường, chứ con cá bình thường đâu có bự dữ vậy đó. Thì kêu ảnh đem thả thì ảnh cũng đem thả, ảnh chạy xe ảnh đem thả. Nhưng mà đêm đó là gia đình ảnh đi kiếm anh các bạn, gia đình của chị rồi gia đình vợ ảnh đi kiếm, mà đi kiếm suốt đêm luôn, không có gọi điện á thì reo nhưng không bắt máy. Thì sáng hôm sau á, là ảnh về mà gương mặt ảnh rất là thất thần. Anh nói là rõ ràng ha, nhớ là bỏ, rõ ràng là đem con cá là cái hồ đó bỏ xuống rồi đó, rồi chạy về nhà rồi vô nhà ngủ rồi đó, mà tại sao sáng ra thì thấy nằm ngủ kế một cái ngôi mộ đã bốc, cái ngôi mộ trống các bạn đã bốc, đang ngủ say sưa, và cái con cá ở trên cái cần câu cũng không còn, cái cần câu chưa xếp là con cá đó cũng không còn. Thì không hiểu nổi, và ổng về ổng bệnh, ổng bệnh các bạn, ổng bệnh thì vợ vợ của ổng mới nấu lá bưởi, nước bưởi cho ổng tắm để xả xui, rồi cái cơ thể ổng rất là cường tráng, mà ổng bệnh một cái xuống mấy ngày là cái cơ thể xuống sắc thấy rõ, và hiện tại anh đã đi nước ngoài, đi Mỹ rồi đó. Thì cái câu chuyện này là câu chuyện do chính chị chia sẻ với Thi. Thì hôm nay là thứ sáu rồi, cuối tuần rồi, thì Thi chúc tất cả mọi người á, là cuối tuần vui vẻ bên gia đình. Thì tạm biệt các bạn, bây giờ cũng khuya rồi, các bạn nghe chuyện của Thi xong các bạn ngủ ngon nha, bye bye các bạn nha.